Thái tử quá xấu bụng. Chương 275, lòng đất chậm rãi tìm kiếm. Góc truyện audio.com. Cái kia vòng xoáy lại gần hơi một chút. Sở Chỉ Nguyệt nhìn xem vòng xoáy biến lớn, chính là cảm thấy kinh hãi. Bách Thú Chi Vương nhìn, tựa hồ có một chút bi thương. Bất quá thủy chung đều là Bách Thú Chi Vương, liền gượng chống dậy mang theo Sở Chỉ Nguyệt đến cực hàn chi địa. Mèo trắng mang theo Sở Chỉ Nguyệt, đi theo đằng sau Bách Thú Chi Vương. Bách Thú Chi Vương bay không nhanh, lảo đảo tránh thoát vòng xoáy. Hai người vẫn bay về hướng tây đi. Phía tây đã trở thành hoang vu. Sơn thủy hữu tình trước đây đã là không thấy. Sở Chỉ Nguyệt nhìn đã cảm thấy thổn thức. Chẳng qua là Bách Thú Chi Vương là không có dừng lại. Mèo trắng tự nhiên sẽ không lưu lại đến nhìn. Thời gian cấp bách, cái này Bách Thú Cốc lại là rất lớn đấy. Cho nên vẫn là bỏ ra hơn một giờ mới tới chỗ kia. Bất quá chỗ kia đã trở nên rất hoang vu. Sở Chỉ Nguyệt nhìn nhìn, liền hỏi, nơi này giống như không có cái gì. Bách Thú Chi Vương đã nói, chỗ kia là chôn giấu dưới mặt đất. Nói như vậy Bách Thú Chi Vương một móng vuốt lấy xuống. Bùn đất liền lập tức vẩy ra rồi đứng dậy. Bất quá Bách Thú Chi Vương ngừng lại, bỗng nhiên liền nói một câu, ồ, không phải ở chỗ này. Sở Chỉ Nguyệt vẻ mặt không nói gì, đã nói, ngươi có phải hay không quên mất. Bách Thú Chi Vương có chút thương cảm, chẳng lẽ trí nhớ của mình thật sự thay đổi, hay vẫn là hoàn cảnh nơi này thay đổi, cho nên nó cũng liền không nhớ rõ. Một người một thú, đều có điểm giằng co. Sở Chỉ Nguyệt thở dài một hơi, nói, ở đây cái gì đều không có rồi, cũng là thật khó khăn nhận ra đến đấy. Nếu không chúng ta chậm rãi tìm xem, Bách Thú Chi Vương hay vẫn là sĩ diện, nói, bổn vương có thể nhớ tới đến đấy. Ngươi chờ một chút, Sở Chỉ Nguyệt không có biện pháp, liền đi tới mèo trắng bên người. Đối thoại mèo nhẹ nói, cha của ngươi nóng này không thế nào tốt. Mèo trắng ngoác ngoác cái đuôi, sau đó quay đầu, rõ ràng cho thấy không muốn bình luận lời nào. Sở Chỉ Nguyệt cười cười, liền sờ lên đầu mèo trắng. Mèo con, ngươi nóng này cũng là không tốt, ta đang cùng ngươi nói chuyện đấy. Mèo trắng liền quay đầu lại, cọ sát Sở Chỉ Nguyệt, cái kia là ý nói, ta sai rồi, chúng ta nói tiếp. Sở Chỉ Nguyệt bị nó chọc cho càng thêm vui vẻ, hai ngày này vẻ lo lắng tâm tình là giảm bớt một điểm. Nàng sờ lên bộ lông của mèo trắng, nói, mèo con, chúng ta chờ cha ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta đi nơi khác nhìn xem. Mèo trắng là cầu còn không được, liền cũng cùng Sở Chỉ Nguyệt chạy tới nơi khác. Sở Chỉ Nguyệt, cái này Bách Thú Cốc bùn đất đều là biến thành màu đen rồi. Cái này vòng xoáy đến, chính là không có một ngọn cỏ rồi. Nàng nếu ra không được, ở tại chỗ này khẳng định là chết đói. Bất quá nàng đi vài bước, bước chân đột nhiên đình trệ, bỗng nhiên trông thấy trên mặt đất còn có một mầm xanh thực vật. Cái này rõ ràng còn sống, nàng có chút kỳ quái. Liền cũng ngồi xổm xuống nhìn, cái mầm này tuy rằng rất nhỏ, bất quá lại là mầm sống, lại để cho tâm tình của nàng lập tức tốt lên rất nhiều. Sở Chỉ Nguyệt cười cười, nói, mèo con, ngươi quay nhìn xem, có thực vật đây. Mèo trắng liền gom góp qua vừa nhìn, cúi đầu xuống nhìn, chợt duỗi móng vuốt đem tiểu thực vật nắm lên. Mèo con, Sở Chỉ Nguyệt đang muốn ngăn cản. Nhưng mà tiểu thực vật đã là bị bắt lên, chẳng qua là tiểu thực vật nhỏ như vậy, phía dưới lại là có phần rễ rất lớn, bị mèo trắng nhấc lên nhưng vẫn là nhìn không tới phần cuối. Sở Chỉ Nguyệt đang có chút ít nghi hoặc, bất quá cũng trong nháy mắt này, trên mặt đất bùn đất liền mãnh liệt lật ra, nàng một mắt sáng ngời, trên mặt đất liền xuất hiện vô số rễ cây. Trên mặt đất đã là xuất hiện một cái động lớn. Nhìn qua giống như là một cái động không đáy. Sở Chỉ Nguyệt trong lòng hoảng hốt, lập tức chính là dùng hỏa huyền thuật đem rễ cây đều cho thiêu hủy. Lại phát hiện những thứ này rễ cây đều là thiêu không chết đấy. Mèo trắng meo một tiếng, lập tức chính là dùng cái đuôi cuốn lấy Sở Chỉ Nguyệt. Không cho Sở Chỉ Nguyệt té xuống. Sở Chỉ Nguyệt đứng một nửa, bùn đất khí tức xông vào mũi. Mèo trắng cũng là đau khổ trèo chống lấy, rễ cây khí lực rất lớn. Sở Chỉ Nguyệt chỉ thấy một điểm ánh sáng, bởi vì nàng sau đó liền phát hiện, nàng trên đỉnh đầu bùn đất rõ ràng đang từ từ tụ hợp. Cũng sắp muốn nhìn không tới một điểm ánh sáng, nhưng là vào lúc này, truyền đến Bách Thú Chi Vương một tia la hét, Sở Chỉ Nguyệt cảm thấy lỗ tai có chút đau đớn, nhưng mà trên đỉnh bùn đất đã ở trong nháy mắt mở ra. Cây gốc cũng là thối lui, mèo trắng liền đem nàng cuốn lên đến, Bách Thú Chi Vương cái kia cực lớn thân thể đứng ở trước động khẩu. Nói, chính là chỗ này, Sở Chỉ Nguyệt hít thở sâu hai cái. Đã nói, nơi này có tà khí. Đó là đương nhiên, nơi này cũng là thêm kết giới đấy. Chính là không cho người tới gần. Bất quá có bổn vương ngươi có thể đi theo bổn vương. Bách Thú Chi Vương lập tức chính là bay xuống. Không có bất kỳ chần chờ. Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày. Liền đi theo, bởi vì đen kịt, Sở Chỉ Nguyệt cố ý sinh ra hỏa diễm. Chiếu sáng con đường, bất quá kỳ lại chính là, Bách Thú Chi Vương bay xuống đi, cái kia bùn đất chính là tự động nhường ra con đường. Sở Chỉ Nguyệt suy nghĩ một chút, cái này khả năng chính là đặc quyền a, cái này lòng đất là sâu đậm đấy. Bách Thú Chi Vương đã bay chỉ chốc lát sau, Sở Chỉ Nguyệt đều cảm thấy không khí mỏng manh, hơn nữa độ ấm cũng là thoáng cái giảm xuống rất nhiều. Nàng cau mày, nàng rõ ràng là sẽ không cảm thấy lạnh, bất quá bây giờ nàng là nhịn không được dùng mình một cái. Cái này thật đúng là lạnh, loại này hàn khí nàng rõ ràng không ngăn cản được, nơi này là cực hàn chi địa. Sở Chỉ Nguyệt hỏi, Bách Thú Chi Vương hồi đáp, chính nó, cái này cực hàn chi địa chỉ có bổn vương có thể ngăn cản được hàn khí. Dứt lời, Bách Thú Chi Vương vẫn là dáng vẻ rất đắc ý. Sở Chỉ Nguyệt là nhịn không được liếc mắt, cái này Bách Thú Chi Vương thật đúng là có điểm tự kỳ a, rút cuộc xuống đất. Bọn hắn dừng lại, Sở Chỉ Nguyệt liền cũng sinh ra nhiều hỏa diễm, đem nơi đây không gian đều cho chiếu sáng rồi. Nơi này rất lớn, tựa như là một cung điện thủy tinh, lửa khói chiếu sáng, còn có chút phản quang. Cái kia màu sắc là cực kỳ đẹp mắt đấy, tuy rằng nơi đây tràn đầy hàn băng. Nhưng là có rễ cây bám qua, Sở Chỉ Nguyệt nhìn, phía trước là có nước chảy nước vẫn chảy, không biết nước cuối cùng là từ đâu đến đấy, nàng ngược lại là nghĩ trong lòng người bị giam cầm là ở nơi nào. Sở Chỉ Nguyệt liền hỏi, Bách Thú Chi Vương, người nọ ở nơi nào? Bách Thú Chi Vương bay một ít thời gian, đã là mỏi mệt không chịu nổi, nó liền gục xuống đến, nói, bổn vương nào biết đâu. Chính ngươi tìm, Sở Chỉ Nguyệt liền cũng mặc kệ Bách Thú Chi Vương cùng với mèo trắng chậm rãi đi. Mèo trắng bước chân nhẹ nhàng, bất quá nó cũng là cảm thấy có chút rét lạnh. Sở Chỉ Nguyệt chính là càng không cần phải nói. Chung quanh sinh ra rất nhiều cái tiểu hỏa diễm bảo trì độ ấm. Này mới khiến chính mình không có đông cứng. Dưới đất này băng cung tuy rằng rất lớn, nhưng lại lượn hồi lâu, đều không có trông thấy vật gì. Sở Chỉ Nguyệt nghĩ thầm cái này có thể hay không căn bản cũng không ở chỗ này. Mèo trắng meo rồi một tiếng, bởi vì linh vật xúc giác nói cho nó biết, phía trước có cái gì. Sở Chỉ Nguyệt lưu ý lấy, tiếp tục đi phía trước, trải qua một cái nho nhỏ đường hành lang, tuy rằng chính là sáng tỏ thông suốt rồi, mèo trắng hay vẫn là rất miễn cưỡng mới có thể tiến đến đấy. Bọn hắn vừa mới tiến đến. Nhưng mà sau lưng khối băng liền bỗng nhiên khép lại. Đường không, Sở Chỉ Nguyệt nhìn lại. Đây là có chuyện gì? Nàng nhìn xem, cái này tựa hồ là không có cửa ra vào rồi. Ngừng lại một chút, Sở Chỉ Nguyệt chính là trông thấy đối diện trước mặt nàng đấy. Là một người mặc màu đen quần áo nữ tử treo ở không trung. Bởi vì nàng không có bất kỳ phòng bị, đã bị làm sợ, cũng là lui về phía sau một bước. Mèo trắng ở phía sau đỡ nàng, meo rồi một tiếng, lại để cho Sở Chỉ Nguyệt không cần sợ hãi. Sở Chỉ Nguyệt tỉnh táo xuống, chính là trông thấy nàng kia sắc mặt trắng bệch, đã là không hô hấp, màu đen quần áo còn bị băng cho cố định, còn ngực thì bị chắm một kiếm màu tím. Sở Chỉ Nguyệt tiến lên vài bước nhìn, nàng kia dung mạo là cực đẹp đấy, bất quá đã không có sinh khí. liền thất sắc không ít, xem ra chính là người kia. Sở Chỉ Nguyệt chậm vừa nói lấy, liền bốn phía nhìn nhìn, bốn phía cũng không có cái gì lưu lại được rồi. Sở Chỉ Nguyệt cũng không biết người này lai lịch, lần này đến, tự hồ chỉ là uổng phí thời gian. Sở Chỉ Nguyệt tâm tình đúng là có chút tối trầm, bất quá sau lưng thì có một hồi âm gió thổi qua. Xen lẫn hàn khí, làm cho nàng cứng rắn lạnh lẽo. Nàng vội vàng quay đầu lại vừa nhìn, lúc này thời điểm bên tai nàng liền mơ hồ nghe thấy một chút thanh âm. Thanh kiếm nhổ xuống, nhổ xuống, Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày. Đã đến đằng sau, thanh âm kia chính là càng lúc càng rõ ràng. Nàng xem nhìn một thanh kiếm, ngẫu nhiên còn có nhạt nhạt hào quang màu tím hiện lên. Sở Chỉ Nguyệt biết rõ kiếm kia là không thể nhổ xuống đấy. Nhưng mà mèo trắng thật giống như đột nhiên nhận lấy khống chế bình thường. Cái đuôi mãnh liệt liền hướng nàng kia lồng ngực nơi đó đi rồi. Sở Chỉ Nguyệt cả kinh, trông thấy mèo trắng tử nhãn lòe ánh sáng tím. Trong nội tâm nàng cả kinh, thầm kêu một tiếng không tốt. Mèo trắng đây là bị khống chế. Nàng lập tức chính là dùng huyền băng thuật đem mèo trắng ngăn lại. Mèo trắng như phát điên vậy. Mặt khác mấy cái đuôi liền hướng Sở Chỉ Nguyệt chỗ ấy công tới. Sở Chỉ Nguyệt vội vàng né tránh, băng hỏa huyền thuật cùng sử dụng, lúc này mới có thể miễn cưỡng ngăn trở mèo trắng. Thanh âm hay vẫn là tiếp tục truyền đến, nhổ xuống đến, Sở Chỉ Nguyệt nhướng mày, sẽ đem quyết định chắc chắn. Nữ nhân này không thể dừng lại đến à, nàng linh quang lóe lên. Nhớ tới chính mình thời điểm đến. Nhan tiên trả lại cho nàng một chi sáo ngọc, làm cho nàng phòng thân đấy. So với thanh âm, vậy so với A, Sở Chỉ Nguyệt lập tức liền lấy ra sáo ngọc. Phóng tới bên miệng, nàng ánh mắt ngưng tụ, cũng rất tự nhiên thổi ra một khúc, tiếng đích quanh quẩn tại không gian nho nhỏ này. Đem thanh âm kia của hắn đều co lấn át, mèo trắng động tác bỗng nhiên chính là dừng lại, kinh ngạc nhìn xem Sở Chỉ Nguyệt. Mấy cái đuôi hay vẫn là dừng lại tại không trung. Có một cái hay vẫn là sắp công hướng Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt ngưng tụ thân, tiếng đích không dừng lại, mèo trắng đã là khôi phục bình thường, lập tức chính là áy náy muôn phần, đi đến Sở Chỉ Nguyệt bên người, nàng lúc này mới dừng lại, không trung thanh âm kia đã là không thấy. Sở Chỉ Nguyệt nhìn nhìn, đã nói. Mèo con, lần này không nên ở lâu, chúng ta đi thôi, nhưng mà đường đã phong bế, Sở Chỉ Nguyệt cũng phải muốn nghĩ biện pháp, mèo trắng lập tức đuổi kịp, bất quá Sở Chỉ Nguyệt bỗng nhiên liền đã nghe được một thanh âm vang lên. Nàng có chút nghi hoặc, liền nhìn lại, lại trông thấy nàng kia trước bộ ngực tử kiếm rõ ràng xuống chọc vào hơi có chút mà. Cơ hồ là xuyên qua nữ tử lồng ngực, Sở Chỉ Nguyệt sững sờ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bên ngoài, liền truyền đến Bách Thú Chi Vương thanh âm. Cái kia khối băng là tự động mở ra. Bách Thú Chi Vương chen lấn tiến đến. Không gian là nhỏ hơn rồi. Nhé, chính là cái này nữ tử. Bách Thú Chi Vương nói ra. Cách chương.